mỗi ngày Hà Thị đến cũng tốt, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong thôn mấy người nhà Tam Bá con cũng có thể biết trước. Trương Thị, góc chuyện audio.com, lại nói, đây rõ ràng là tự mình an ủi, chắc là Diệp Nhi ấm ức lắm. Liên Mạn Nhi liền nói, ngày hôm sau, Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi ghé qua Nguyên Văn. Xuyến Môn, nhà Liên Mạn Nhi, Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín ở lại tiền viện nói chuyện, Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi đi tới hậu viện nói chuyện với các nữ quyến. Xuyến Môn, Choan, tức là ghé qua nhà hàng xóm, bằng hữu thân thích để ngồi chơi, trò chuyện, thăm hỏi. Trong ngày thường, không mang theo lễ vật đi đến nhà hàng xóm, bạn bè thân thích ngồi chơi, tán chuyện, được gọi là xuyến môn. Nếu mang lễ vật đến nhà người khác nhất định sẽ được chủ nhà giữ lại mời cơm, như vậy gọi là đi làm khách, không nhất thiết phải mang theo lễ vật, chỉ đến nhà người khác uống chén trà tán gẫu với nhau, mục đích là xúc tiến mọi người tăng cường hiểu biết lẫn nhau, sự hòa thuận vui vẻ giữa những người đồng hương, đây chính là xuyến môn. Chích, đóng ngoặc đơn, hôm qua đã định qua đây chào tỷ rồi, nhưng muội phải giúp cha đưa chiếc bàn mới đóng xong cho người ta, lúc về thì đã trễ, sợ tư thúc mới đi xa về còn mệt mỏi nên không tới. Liên Diệp Nhi vô cùng thân thiết nhìn Liên Mạn Nhi cười giải thích với nàng. Tỷ còn nói sao hôm qua muội lại không tới, hóa ra là có chuyện như vậy. Liên Mạn Nhi liền cười nói, tỷ có mang về cho muội mấy món đồ, đi chúng ta đến phòng bên nói chuyện đi. Dạ, Liên Diệp Nhi thoải mái đáp ứng, mấy tiểu cô nương liền cùng nhau đi tới tây phòng. Liên Mạn Nhi lấy lễ vật tặng cho Liên Diệp Nhi ra cho nàng xem. Mạn Nhi tỷ cứ mua đồ cho muội, Liên Diệp Nhi có chút ngượng ngùng. Cầm lấy đi, Liên Mạn Nhi cười nói, không riêng một mình muội đâu, Chi Nhi tỷ, Thái Vân tỷ và Gia Ngọc ba người đó cũng có rồi, giống nhau hết đó. Cách chương.